Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 424, cứu ra nêu hai huynh đệ. Bây giờ thời gian đã là buổi trưa, An và bọn họ ở thành Yavis đã cùng Festa thương lượng xong làm sao tìm người thần bí hành động. Dĩ nhiên, Toby bọn họ cũng là và Lena các nàng nói tạm biệt sau đó mới rời đi. Nhưng là Mina cửa hàng nhưng là đóng cửa. Chủ yếu là Smith Lâm nghĩ là đóng cửa vậy không việc gì đi. Hơn nữa hắn bây giờ đang cùng Hope ở Green rừng rậm săn giết ma thú. Không thời gian coi tiệm. Hope, vật liệu tìm đủ không có. Ta đã giúp ngươi săn giết 3 con ma thú. Ta bây giờ chỉ muốn về tiệm nghỉ ngơi. Smith Lâm thật sự là rất mệt mỏi. Hắn bây giờ cũng không biết mình tại sao sẽ đáp ứng hốp lai săn giết ma thú. Bây giờ tốt lắm, thành khuân vác, ngay tại Smith Lâm buồn bực thời điểm, chợt nghe có người ở lớn kêu. Hốp, người có nghe hay không có người đang gọi kêu à? Tựa hồ là gặp phải nguy hiểm, ở bên cạnh hốp sững sốt một chút. Sau đó cẩn thận lắng nghe lắc đầu một cái. Thật xin lỗi, lớn tuổi. Thính lực không được, ta không nghe được, hắn hướng về phía hốp liếc khinh bỉ. Hướng thanh âm truyền tới đi về phía, hốp vậy là đi theo. Mấy phút sau, Smith Lâm và hốp liền thấy ở một ngoài 200 thước, ở dưới một cây vây quanh mười mấy con sói. Viết, đây cũng là để cho Smith Lâm rất kinh ngạc, làm sao sẽ có nhiều như vậy sói tuyết, đây là đâu cái xui xẻo trêu chọc. Hắn theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía trên cây, lập tức liền mắng lên. Đáng chết, tại sao là bọn họ? Hốp nghi hoặc nhìn về phía liền trên cây cũng là kinh ngạc phát hiện hai người. Đó bị vây người trên cây không phải là lần trước ở băng tuyết bộ lạc nhìn thấy hai huynh đệ sao? Tiệm trưởng, chúng ta có cứu hay không à? Hốp vừa định hỏi Smith Lâm có cứu hay không? Kết quả vừa thấy bên cạnh không người. Sau đó ở phía trước bên Smith Lâm thanh âm truyền tới. Ma thú, chịu chết đi. Hoặc bài si phé thấy Smith Lâm cầm ma pháp trượng quăng. Hướng đám kia sói tuyết liền vọt tới. Hốp cũng là hết ý kiến. Tiệm trưởng thật là có điểm hay. Bất quá hắn vậy là theo chân bước nhanh đuổi theo. Đám kia sói tuyết cũng là thấy được Smith Lâm và Hốp. Dẫn đầu một con sói tuyết kêu một tiếng. Tất cả liền sói tuyết hướng Smith Lâm liền vọt tới. Smith Lâm thấy sói tuyết vọt tới. Tâm lý nhưng là cũng sắp vui vẻ. Gần chút nữa, gần thêm chút nữa, ta liền có thể dùng ma pháp. Mười mấy giây sau, Smith Lâm dừng bước lại. Quờ múa lên liền ma pháp trượng. Chóp đỉnh ma pháp đá lóe lên liền tia sáng chói mắt. Ở Smith Lâm phía trước xuất hiện một cái ma pháp trận. Từ bên trong xuất hiện rất nhiều dây leo hướng sói tuyết cửa liền công đánh tới. Dây leo quất vào sói tuyết trên mình để lại sâu đậm vết thương. Nhưng là sói tuyết cửa không có trốn. Tiếp tục hướng Smith Lâm công kích. Có sói tuyết trực tiếp cắn đứt dây leo. Hoặc là thừa dịp những thứ khác sói tuyết thời điểm bị công kích xông tới. Bỗng nhiên có một con sói tuyết sắp đến gần Smith Lâm thời điểm. Ở phía sau hốp thích đặt một cái hỏa diễm thuật trực tiếp đem sói tuyết cho đánh bay. Bất quá cũng là cầm Smith Lâm sợ hết hồn. Hắn quay đầu căm tức nhìn hốp. Hốp, người cẩn thận một chút có được hay không? Quần áo ta thiếu chút nữa bị ma pháp của ngươi cho cháy hỏng. Hốp cười một tiếng. Ta nhưng mà sẽ giúp ngươi giải quyết sói tuyết à? Smith Lâm im lặng liếc hắn một mắt. Sau đó quay đầu lại thời điểm phát hiện sói tuyết cửa đã sắp đột phá dây leo phong tỏa. Hắn vậy tiếp tục quơ múa liền ma pháp trượng. Vô số đạo mũi tên hướng sói tuyết bắn tới. Sói tuyết cửa bị bắn trúng. Hét thảm vượt quá. Tiếng sói chu không ngừng. Có mấy con sói tuyết mặc dù trốn. Nhưng là đều bị thương. Bất quá ở nơi này Green trong rừng rậm vậy sinh tồn không được thời gian quá dài. Neil và Nita thấy được sói tuyết cũng bị mất, cũng là thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ từ trên cây sau khi xuống tới liền thấy Smith Lâm và Hope. Nêu thấy Smith Lâm sau hỏi một câu. Smith Lâm ngươi làm sao tới? Smith Lâm chỉ bên cạnh Hope bất đắc dĩ nói một câu. Ta là tới và hắn săn giết ma thú lấy được tài liệu. Đúng rồi, các ngươi làm sao sẽ bị khốn tại cái này? Nêu và Nita có chút ngại quá. Nhưng cũng là cầm bọn họ đánh cuộc phải đi săn ma thú ý tưởng nói ra. Nghe xong cái này hai anh em giải thích. Hope và Smith Lâm trong lòng trước nhất nổi lên ngạch ý tưởng chính là cái này hai người tuyệt đối. Là có vấn đề. Smith Lâm nhìn bọn họ thật sự là không biết nên nói cái gì cho phải. Các ngươi à, thôi, ta đưa các ngươi về bộ lạc đi. Phỏng đoán bây giờ Giọc Đô tộc trưởng khẳng định ở đầy rừng rậm tìm các ngươi, được. Cảm ơn ngươi cứu chúng ta, Smith Lâm bất đắc dĩ cười một tiếng. Hắn mới không phải thật muốn liền bọn họ. Mấu chốt là Neil và Nita trợ giúp qua hắn. Làm người không thể vong ân phụ nghĩa. Đi tới dị giới cũng là đạo lý này. Smith Lâm và Hope hao tốn nửa cái tiếng thời gian đưa Neil và Nita trở lại rừng băng tuyết vùng lân. Cạn, bọn họ muốn bởi vì còn muốn săn giết ma thú lấy được vật liệu. Cho nên cũng không đi băng tuyết bộ lạc. Còn như bọn họ sẽ đụng phải như thế nào trừng phạt. Hắn mới sẽ không nghĩ. Không làm không chết. Trở lại Green rừng rậm sau đó. Smith Lâm hỏi Hope. Ta hỏi ngươi một cái vấn đề à. Tiệm trưởng ngươi hỏi đi. Ngươi cầm Ruirus vật liệu làm hư chuyện này hắn có biết hay không à. Hope lúng túng cười một tiếng. Smith Lâm vừa nhìn thấy tên này diễn cảm cũng biết. Hàng này nhất định là ở Ruirus không có ở đây thời điểm gây hỏa. Nhất định là muốn ở Ruirus phát hiện trước vãn hồi sai lầm. Không đủ Hope không biết là ở Carillon ma pháp sư công hội Ruirus phòng nghiên cứu bên trong hắn. Đang nổi giận đây. Rốt cuộc là ai cầm ta vật liệu cũng làm hư. Ruirus còn không biết ai là cái đó người phá hư. Nhưng là Hope lúc trở lại khẳng định sẽ gặp hỏa. Ở Green trong rừng rậm, bọn họ lại săn giết mấy con ma thú, coi như là tìm đủ vật liệu, nhưng là Hope nhưng là mệt mỏi, muốn phải nghỉ ngơi. Hai người ngay tại Green rừng rậm bên bờ nghỉ ngơi. Cái này mấy giờ trôi qua, Smith Lâm tổng cảm thấy bụng có chút đói, liền hỏi Hope, người có đói bụng hay không à? Hope không chút do dự nói một cái đói. Để cho Smith Lâm cực kỳ khinh bỉ hắn. Bất quá hay là từ mô bản trong không gian lấy ra mấy khối trái cây khoai lang và một ít thức ăn. Ngày hôm nay ta mời ngươi ăn ta đồ trong tiệm. Còn có nướng khoai lang. Hắn hiện lên lửa sau đó liền bắt đầu nướng khoai lang. Chỉ bất quá lửa lớn nhỏ không có biện pháp nắm trong tay. Luôn có thi khét địa phương. Bất quá đây có thể không ngăn được hai cái tham ăn đối với thức ăn ngon khát vọng. Hai người liền ngồi như vậy ăn ngốn nghiến đi nhét trong miệng ăn. Nướng khoai lang cũng là không để ý phỏng tay. Nóng hổi liền ăn. Mà lúc này ở ám tinh linh chỗ ở bên trong. Rosette lấy được Procida bị bé ca giết chết tin tức. Cũng là than thở một câu. Procida lại có thể chết. Đáng tiếc à. Cút ngược lại là cười một tiếng. Tộc người sói bị Procida một quấy rối, thực lực khẳng định sẽ hạ xuống rất nhiều. Chúng ta đánh bại tộc người sói tỷ lệ lại tăng lên. Rosette gật đầu một cái theo. Nhưng là hắn trong lòng luôn cảm giác có đại sự gì muốn phát sinh như nhau. Mà Cút cũng là cảm thấy trong lòng có chút bất an. Nhưng là hắn cũng nói không ra lời. Theo thời gian rời đổi, Gareth kế hoạch vậy bắt đầu đếm ngược giờ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một ngọn núi https://tiuyencv.com/ta-nối-co-nối-mot-ngon-nui-thể-loại-giả-sử. Thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.